Luân hồi đan đế, chương 817, ẩn núp cổ thế lực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân ý tưởng này, tự có hắn sức lực chắn ủng nặng bao nhiêu lá bài tẩy, cho dù không đánh lại địch Trọng Dương, nhưng địch Trọng Dương muốn giết chết hắn, vậy cơ hồ không thể nào kết quả chiến đấu, đại khái trước tiên là lưỡng bại câu thương. Cùng địch Trọng Dương phát hiện, muốn giết hắn cần phải bỏ ra giá thảm trọng, khẳng định sẽ buông tha. Hắn không tin, địch Trọng Dương vì Đông Phương Ba thật chịu liều mạng. Bình thường xem địch Trọng Dương cái loại này, sống mấy trăm năm lão quái vật so với người bình thường thật ra thì cũng càng tích mệnh. Chết, địch Trọng Dương đôi mắt phun lửa. Hắn có thể sẽ không cùng Lăng Vân khách khí. Lăng Vân vừa dứt lời, hắn liền trực tiếp ra tay. Cái này ra tay một cái, đỉnh cấp ngọc hư cường giả uy thế, lại là tiến một bước bùng nổ. Đỉnh cấp ngọc hư cường giả, thường thường thuần linh cương uy lực thì có 60 tỷ cân. Hơn nữa vũ kỹ, lực lượng đạt tới 7-80 tỷ cân không nói ở đây. Sự thật cũng là như vậy. Giờ phút này, địch Trọng Dương hướng về phía Lăng Vân một trường giữ ra. Một trường này, lực lượng có chừng 70 tỷ cân. Coi như Lăng Vân toàn lực bùng nổ cùng lực lượng này so sánh, vậy như cũ có to lớn rãnh. Lần này, Lăng Vân không có cách nào mưu lợi, chỉ có thể chống cự. Dẫu sao nơi này, không có một cái khác xích diễm đại trận để cho hắn lợi dụng. Bão đan sức lực, Lăng Vân không sợ hãi, trong thời gian ngắn nhất liền làm ra ứng đối. Bão đan sức lực vừa thi triển tối đại hóa giảm bớt địch Trọng Dương một trường này tổn thương. Phịch, dù vậy, hắn vẫn bị địch Trọng Dương một trường oanh bay. Trong phút chốc Lăng Vân hai tay cũng xuất hiện nứt xương, ngũ tạng lục phủ cũng là một hồi khí huyết quay cuồng. Hắn xóa đi khóe miệng máu tươi, ánh mắt lạnh hơn liệt. Lấy hắn thực lực bây giờ, sẽ đối vác đỉnh cấp ngọc hư cường giả quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng. Quảng cáo, hắn thực lực đại khái chính là đến gần cao cấp ngọc hư cường giả trình độ. Tình hình này, để cho Diệp gia tâm thần mọi người trầm xuống. Lăng Vân quả nhiên không phải địch Trọng Dương đối thủ. Đối với tình hình này, bọn họ thật ra thì vậy cũng không ngoài suy đoán. Dẫu sao địch Trọng Dương, đã là cái này vân vực chân chính cao thủ đứng đầu nhất một trong. Hả, địch Trọng Dương nhướng mày một cái. Hắn không ngờ tới, Lăng Vân còn có thể ngăn cản hắn một chiêu này. Thảo nào có thể như vậy phách lối, quả nhiên là có chút thực lực nhưng ở ta trước mặt ngươi còn kém xa. Địch Trọng Dương ánh mắt ác hơn cay. Cho ta chết, hắn lại lần nữa xuất trường. Bất quá, mắt gặp một trường này lại phải đánh phía Lăng Vân lúc đó, một đạo uổng công luyện tập bỗng nhiên phá không tới. Trong thoáng qua cái này uổng công luyện tập liền cùng địch Trọng Dương bàn tay va chạm. Để cho người khiếp sợ cảnh tượng xuất hiện, địch Trọng Dương bàn tay lại bị cái này uổng công luyện tập cho chờ đỡ được. Vậy cho đến lúc này, mọi người mới nhìn rõ, vậy uổng công luyện tập là một người thiếu nữ màu trắng tay áo. Cô gái kia ăn mặc quần áo trắng, lạnh như thanh sương. Đang cùng địch Trọng Dương va chạm sau đó, nàng thân hình bị đánh lui hơn 10 mét, rõ ràng không phải địch Trọng Dương đối thủ. Cho dù như vậy, như cũ để cho người khiếp sợ. Xem thiếu nữ này tuổi tác rõ ràng và Lăng Vân kém không nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là, một cô gái như vậy, lại có thể chống đỡ địch Trọng Dương công kích, đây không khỏi quá không tưởng tượng nổi. Sư tỷ, Lăng Vân vậy lấy làm kinh hãi. Thiếu nữ này, bất ngờ chính là Tô Vãn Ngư. Hắn thật không nghĩ tới Tô Vãn Ngư sẽ xuất hiện ở đây, hơn nữa thực lực đổi được lớn mạnh như vậy. Giờ phút này, Tô Vãn Ngư trên mình tản mát ra hơi thở, rõ ràng chính là cấp thấp ngọc hư. Xem ra ta đánh giá thấp vậy cửu U Hàn băng đối với sư tỷ tác dụng. Lăng Vân thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút liền rõ ràng Tô Vãn Ngư tu vi, vì sao sẽ có được khổng lồ như vậy tăng lên. 3 ngày trước Tô Vãn Ngư tu vi mặc dù cũng không yếu, là bầy cướp thiên nhân, nhưng khoảng cách dòm ngó hư đều có xa khoảng cách xa, càng không cần phải nói ngọc hư. Là ở hắn đem cửu U Hàn băng, đưa cho Tô Vãn Ngư sau đó, Tô Vãn Ngư mới xuất hiện như vậy biến hóa. Trước lúc này, Lăng Vân cũng nghĩ tới cái này cửu U Hàn băng đối với Tô Vãn Ngư nhất định là có trợ giúp nhưng cũng không nghĩ tới trợ giúp lớn như vậy. Hiệu quả này cơ hồ không kém tại chùa Kim Cương Quán đỉnh thuật. Ở đâu ra tóc vàng nha đầu, địch Trọng Dương tức giận không dứt không chút do dự trực tiếp đối với Tô Vãn Ngư ra tay. Bình bịch bịch, hai người ngay tức thì kích chiến, cũng không lâu lắm Tô Vãn Ngư liền bị áp chế. Ngay tại Tô Vãn Ngư muốn hoàn toàn rơi vào hạ phong lúc đó, một đạo kiếm quang bỗng nhiên lại tấn công tới. Kiếm quang này oai tuy kém hơn Tô Vãn Ngư thực lực nhưng cũng để cho địch Trọng Dương cảm nhận được uy hiếp không nhỏ. Lúc này, địch Trọng Dương chỉ có thể lui về phía sau, buông tha tiếp tục công kích Tô Vãn Ngư. Bá, một người mang nón lá nam tử, rơi vào Tô Vãn Ngư bên người, đôi mắt lạnh như băng nhìn địch Trọng Dương. Những người khác đang suy đoán thần bí này chàng trai thân phận Lăng Vân, nhưng là một mắt đoán được thần bí này nam tử chính là Hạ Hằng. Hắn vậy lập tức công khai, vì sao Tô Vãn Ngư sẽ xuất hiện ở đây? Hiển nhiên, là Hạ Hằng biết hướng đi của hắn, chạy đi đảo vô danh đảo nhỏ cầu viện đem Tô Vãn Ngư kêu tới đây. Nón lá nam tử chính là Hạ Hằng. Đối với Lăng Vân đi một mình Thiên Ba Thành, hắn từ đầu đến cuối không yên tâm, cho nên quyết định đi đảo vô danh đảo nhỏ cầu viện. Hắn cùng Tô Vãn Ngư các người, nhưng mà cùng nhau ở Kim Cương Bát Nội tu luyện quả, tự nhiên biết Tô Vãn Ngư đám người thực lực đều không yếu. Dĩ nhiên, chuyện phát triển cùng hắn lúc ban đầu suy nghĩ không cùng. Hắn lúc ban đầu nghĩ là đem Tô Vãn Ngư và Mộ Dung Ngọc Yến các người cũng kêu đến, bằng vào người nhiều lực lượng lớn cùng nhau trợ giúp Lăng Vân. Nhưng không nghĩ tới Tô Vãn Ngư tu vi sẽ tăng lên lớn như vậy. Nếu Tô Vãn Ngư mình thì đã là Ngọc Hư cao thủ, dĩ nhiên là không cần kêu nữa những người khác tới. Quảng cáo, vì vậy Hạ Hằng liền cùng Tô Vãn Ngư hai người trực tiếp chạy tới Thiên Ba Thành. Các ngươi là người nào? Địch Trọng Dương trong mắt rốt cuộc hiện lên lo một cái vẻ kiêng kỵ. Hắn kiêng kỵ cũng không phải là Tô Vãn Ngư và Hạ Hằng. Tô Vãn Ngư và Hạ Hằng thực lực tuy không kém, nhưng hoàn chưa đến nỗi đối với hắn tạo thành uy hiếp. Hắn chân chính lo lắng là Tô Vãn Ngư và Hạ Hằng bối cảnh. Ở hắn xem ra Tô Vãn Ngư và Hạ Hằng tuổi tác cũng không lớn, thực lực cứ như vậy mạnh mẽ, như vậy hai người, hiển nhiên không thể nào là vô căn cứ nhô ra. Bình thường, cái loại này cao thủ trẻ tuổi sau lưng, đều có bối cảnh không tầm thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Địch Trọng Dương là đang kiêng kỵ Tô Vãn Ngư hai thân người sau thế lực. Mà theo hắn biết vân vực bên trong không có loại thế lực này, dẫu sao như vân vực bên trong có Tô Vãn Ngư trẻ tuổi như vậy Ngọc Hư cao thủ, hắn không có thể không biết. Như vậy Tô Vãn Ngư hai người, rất có thể đến từ vân vực ra. Hắn thực lực ở vân vực là đứng đầu, nhưng thả vào cái khác đại vực đi, có chính là người có thể nghiền ép hắn. Đổi thành những người khác có lẽ hoàn sẽ cố làm ra vẻ huyền bí. Tô Vãn Ngư nhưng là dứt khoát nói, ta là Bạch Lộc Tông đệ tử, Lăng Vân là ta sư đệ, cho không được ngươi tổn thương hắn. Bạch Lộc Tông, chung quanh rất nhiều người đều là sừng sốt một chút, trên mặt tràn đầy nghi ngờ, hiển nhiên chưa từng nghe qua một cái thế lực như vậy. Địch Trọng Dương thần sắc ngược lại càng ngưng trọng, hắn giống vậy chưa từng nghe qua cái gì Bạch Lộc Tông. Nhưng hắn biết, ở cái khác đại vực trừ công khai thế lực bên ngoài, vẫn tồn tại rất mạnh mẽ bao nhiêu ẩn núp cổ thế lực. Cái này Bạch Lộc Tông, hắn chưa từng nghe qua, có thể tuyệt không thể nào là cái gì thế lực nhỏ. Những cái kia không tên không khí thế lực nhỏ, không thể có thể bồi dưỡng được trẻ tuổi như vậy Ngọc Hư cường giả tới. Cho nên, con Bạch Lộc này Tông rất có thể chính là như vậy ẩn núp cổ thế lực. Con Vất Tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng Bia. GT, cách chương.